Hắc Bạch Nhị Quái, Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, Toa Y Na cùng Bạch Nhứ, khoái mã bay nhanh, vội vàng chạy về Lãnh Nguyệt Cung. Cách chương.